Chương 0326 Tạ Lưu Cảnh tìm tới, 3. Tạ Lưu Cảnh mang theo Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ, một đường chạy tới Ninh An Thành. Đi trước Vô Ưu Sơn Trang, không tìm được Quân Vô Cực. Lén lén lẻn vào Tô Gia, Quân Vô Cực như cũ không có ở đây. Một phen nghe ngóng về sau, lúc này mới biết được Quân Vô Cực đã đi Thái An Thành. Tạ Lưu Cảnh lại dẫn Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tìm Tơ Y Thái An Thành, đánh trước nghe một phen, biết được Quân Vô Cực vào Thanh Vân Học Viện. Tạ Lưu Cảnh không hiểu có chút bất mãn, tiểu nha đầu thật không có ánh mắt, loại này phá học viện có cái gì tốt đợi, dứt lời ném Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ liền đi, các ngươi ở bên ngoài đợi, ta đi tìm nàng. Tiêu Nhận gặp hắn thân hình lóe lên liền mất tung ảnh, không khỏi nhíu mày, Tàng Cơ, ngươi có hay không cảm thấy, chủ tử có chút không kịp chờ đợi ai trước kia không gặp hắn để ý như vậy, a hổ ai chẳng lẽ là cửa mở quá lâu, cho nên tưởng niệm ngu xuẩn. Tàng Cơ thầm mắng một tiếng. Lười nhác cùng Tiêu Nhận thằng ngu này nhiều lời nói. Rõ ràng như vậy sự tình, cũng liền Tiêu Nhận cái này đồ đần nhìn không ra. Chủ tử là vì A Hổ làm sao có thể. Thanh Vân Học Viện, bên Ánh Nguyệt Hồ. Vừa mới bế cái tiểu quan Quân Vô Cực ngồi ở bồ đoàn bên trên, đang cùng Tiêu Kỳ ăn nồi lẩu. Ở chỗ này ở nửa tháng, nàng càng ngày càng cảm thấy, nơi này là cái khó được nơi tốt. Phong cảnh tốt, linh khí đủ. Trong hồ còn rất nhiều cá đại khái là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới nơi này mò cá. Trong hồ tôm cá cua đều nhanh tràn lan. Một cái thức ăn cho cá vung xuống đi, hồ trên mặt trong nháy mắt lít nha lít nhít. Căn cứ bảo vệ hoàn cảnh, giữ gìn sinh thái cân bằng, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đối với trong hồ tôm cá cua hạ độc thủ. Bất quá tính toán ra, vẫn là A Hổ ăn đến nhiều nhất. Hôm nay hai người ăn, chính là Thủy Tiên nồi lẩu. Phiến thành phiến mỏng mới mẹ thịt cá, dùng nguyên liệu thuần chất sủi cảo tôm, êm dịu đáng yêu cá viên, rửa sạch sạch sẽ cua đồng, còn có núi trong rừng ngắt lấy mới mẹ cây nấm, lại hợp với mua được các loại rau quả. Rực rỡ muôn màu bày một bàn. Đỏ sáng lên đáy nồi lăn lộn xinh đẹp bọt nước, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ mặc dù chỉ có hai người, vẫn là ăn đến khí thế ngất trời. Quân Vô Cực nguyên bản còn muốn mời Tôn Thiên Bảo, kết quả cái này tiểu mập mạp thuê tu luyện thất bế quan. Đành phải tiện nghi nàng và Tiêu Kỳ. Tạ Lưu Cảnh tìm đến thời điểm, thật xa đã nghe đến nồi lẩu mùi thơm. Hắn vô ý thức hít vào một hơi, bước chân bất chi bất giác thêm nhanh thêm mấy phần. Quân Vô Cực dùng đũa kẹp lấy hơi mỏng lát cá, chính đúng lấy, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Đông nhiên dương mắt xem xét, chỉ thấy Tạ Lưu Cảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng dọa đến biến sắc, trong chiếc đũa mới vừa hầm chín lát cá lập tức trượt vào trong nồi. Hắc nàng thịt Quân Vô Cực lập tức không lo được suy nghĩ Tạ Lưu Cảnh vì sao lại xuất hiện, vùi đầu nhanh chóng đem lát cá vớt ra, bỏ vào trong chén. Lúc này, Tạ Lưu Cảnh cũng tới đến bên cạnh. Hắn xem trước mắt trên bàn nóng hôi hổi, không ngừng tản ra nồng đậm mùi thơm nồi lẩu, lại bắt bẻ mà liếc mắt Tiêu Kỳ. Tiểu tử này là ai? Tạ Lưu Cảnh xuất ra một cái bồ đoàn liền ngồi xuống, ngươi làm sao sẽ cùng loại này yếu gà cùng một chỗ? Trong khi nói chuyện, đã thuần thục lấy ra bát đua ly rượu. Hắn nhìn thoáng qua Quân Vô Cực bát, yên lặng đem trong tay bát hướng trước mặt nàng đẩy. Ngươi trong chén đó là cái gì? Giúp ta làm một phần. Quân Vô Cực nhấc lên mí mắt, yên lặng theo dõi hắn. Tiêu Kỳ thấy thế, đưa tay thì đi cầm chén. Ta tới A. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Hắn không thích người khác đụng hắn đổ vật. Quân Vô Cực vượt lên trước một bước cầm chén lên, liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, lặng lẽ nhếch miệng.